Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 403. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 403. Cụ thể tôi cũng không biết rõ. Chỉ biết năm đó ông ấy từng đến thủ đô chữa bệnh cho người ta. Bệnh đó vô cùng khó chữa. Bộ châm này là gia đình người bệnh cung cấp. Sau khi chữa khỏi liền tặng cho ông ấy. Lý Dục Thần kinh ngạc. Hỏi, bệnh nhân là ai? Tôi không biết. Hồ Sư Ước lắc đầu nói. Anh trai tôi không tiết lộ. Nhưng tôi phân tích từ dược liệu ông ấy mang đi. Phương thuốc mà ông ấy dùng. Có lẽ là cách đuổi ma trong bí quyết thiên kim. Theo như bí quyết ghi chép. Cách này là cách kỳ lạ thượng cổ. Chuyên dùng để xua đuổi ma khí trong cơ thể. Cho nên tôi nghi ngờ. Chuyện này có liên quan đến yêu ma trong truyền thuyết. Ma đạo. Lý Dục Thần cau chặt mày. Cảm thấy càng lúc càng gần với chân tướng sự việc mà anh muốn biết. Tôi cũng chỉ suy đoán thôi. Trên đời này có yêu ma hay không? Cũng không ai biết. Sau này anh trai tôi từng về một lần. Ông ấy để lại bộ châm này. Bảo tôi sử dụng cẩn thận. Sau đó liền từ bỏ vị trí gia chủ. Cắt đứt qua lại với nhà họ Hồ. Từ đó về sau, tôi cũng không gặp lại ông ấy nữa. Nhưng, tôi vừa nãy nghe ý của ông. Hình như ông vô cùng chắc chắn anh trai ông đã chết. Nếu từ sau đó cũng không gặp lại, làm sao ông biết ông ấy đã chết? Lý Dục Thần nhìn chằm chằm Hồ Sư Ước hỏi. Đó là vì mấy năm sau có người đến Đồng Khánh Đường truyền tin. Nói anh trai tôi đã chết. Người khác nói như vậy. Các ông cũng tin. Người này đức cao vọng trọng. Chúng tôi không thể không tin. Hồ Sư Ước nói. Hơn nữa, ông ta còn lấy ra miếng ngọc bội mà anh trai tôi luôn mang theo bên người từ nhỏ. Ai? Trương Thiên Sư của Long Hổ Sơn. Trương Thiên Sư. Lý Dục Thần nhớ đến mấy đạo phù phong ấn ở miệng giếng. Trương Thiên Sư còn bảo chúng tôi đừng hỏi nhiều. Lại hỏi anh trai tôi còn có di vật gì không? Ông ta mang đi thiêu. Chúng tôi lấy ra những đồ vật anh trai tôi thường dùng khi còn sống. Hồ Sư Ước thở dài một hơi. Ấy, cũng là ý trời. Lúc đó tôi có chút lòng riêng. Quá yêu thích bộ châm mà anh trai để lại. Hơn nữa nghĩ đến châm thì không thể thiêu cháy. Nên không nói với Thiên Sư. Nếu không cũng không giữ được đến hôm nay. Đây cũng là cái duyên của cậu Lý. Lý Dục Thần trầm mặc hồi lâu. Trong đầu liên kết lại tất cả manh mối với nhau một lượt. Ông Hồ, tôi xin nhận bộ châm này. Để báo đáp, tôi có thể đưa ông đến nơi chôn cất anh trai Hồ Vân Thiên của ông. Hồ Sư Ước vô cùng chấn kinh đứng ở đó. Miệng há ra nhưng không thốt ra lời. Hồ Tu Nhất ở bên cạnh càng thấy chấn hãi. Anh ta thực sự biết bác của mình. Lý Dục Thần nhận châm ngũ hành và long cốt. Đưa Hồ Sư Ước và Hồ Tu Nhất cùng về Ngô Đồng cư ở thành phố Hòa. Hồ Sư Ước đã tìm hiểu cái chết của anh trai Hồ Vân Thiên. Được biết bị người ta dìm xuống giếng. Trong lòng vô cùng đau xót. Sau khi ông ta đến Hậu Sơn tế bái trước phần mộ xong. Sau đó cùng Lý Dục Thần bàn bạc việc di rời mộ. Định đón thi thể của Hồ Vân Thiên về tiền đường. An táng trong phần mộ nhà họ Hồ. Lý Dục Thần hơi băn khoăn. Vì Hồ Vân Thiên chết vô cùng kỳ lạ. Rốt cuộc là ai giết ông ta? Vẫn còn là nghi vấn. Cách chương.